Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745. Chương 745 đêm sẽ tình lang. Đỗ Vinh Dương đem thẻ ngân hàng bỏ vào tiền bao, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài biệt thự liếc mắt một cái, im lặng phát động xe, tuyệt trần mà đi. Bất quá này trên đường lại cấp Chu Mỹ Quân gọi điện thoại. Mỹ Quân, ta là cựu cựu, ngày mai liền phải đi học, hôm nay chơi vui sướng sao? Thanh âm lộ ra nồng đậm quan tâm cùng yêu quý. Chu Mỹ Quân đối với cái này cựu cựu từ trước đến nay là thích khẩn. Vừa nghe đến hắn thanh âm, trong lòng oán khí đều biến mất vài phần, làm nũng nói, cựu cựu, ta cùng mụ mụ hôm nay ở bên ngoài bị người khi dễ. Thật là nhưng tức chết rồi. Còn bị người lừa 10 vạn đồng tiền đâu. 10 vạn, chuyện gì xảy ra? Đỗ Vinh Dương thanh âm lạnh lùng. Ở trong mắt hắn, tỷ tỷ tiền cũng đều là hắn. 10 vạn khối đối với Chu gia tới nói không tính cái gì. Nhưng đối với hắn tới nói, cũng coi như là một bút không nhỏ tài sản. Trong vòng một ngày bị người lừa đi, không khỏi quá đáng tiếc. Ta gần nhất không phải phơi đến làn da không tốt lắm sao? Cho nên liền cùng ta mẹ đi thẩm mỹ viện hộ lý một chút. Ai biết làm ta gặp được mấy cái chán ghét quỷ. Đặc biệt là cái kia kêu Cảnh Vân Chiêu. Nàng A, không ngừng không cho ta cùng ta mẹ ra vào thẩm mỹ viện. Còn nói ta mẹ nó tay xuyến là giả. Đương trường đánh cái đánh cuộc. Ai biết kia tay xuyến thế nhưng thật sự có vấn đề. Cho nên thua 10 vạn khối. Ngậm lại ta liền cảm thấy trong lòng không cam lòng. Đúng rồi cựu cựu, kia tay xuyến là ngươi giúp ta mẹ mua đi. Như thế nào sẽ xuất hiện vấn đề à? Chu Mỹ Quân lại nói. Tưởng tượng đến nơi đây, thanh âm đều mang theo vài phần oán hận. Đỗ Vinh Dương ngây ra một lúc, theo sau vẻ mặt xin lỗi nói, đều là cựu cựu không tốt, cựu cựu cũng bị người lừa. Ai, ta một cái tiểu giáo thụ mà thôi, cũng không hiểu nhiều như vậy. Sớm biết rằng liền không học người khác mua trầm hương ra vẻ điển nhã. Cựu cựu, ta không có trách ngươi ý tứ nga, chỉ là cảm thấy ăn lớn như vậy mệt. Trong lòng không cam lòng lạp. Chu Mỹ Quân nói, cựu cựu biết, bất quá ngươi nói cái kia kêu Cảnh Vân Chiêu là đại học A học sinh sao? Đúng vậy, hơn nữa không chuẩn cựu cựu ngươi còn sẽ gặp được nàng đâu. Chờ ngươi tới rồi trường học ta lại cẩn thận cùng ngươi nói đi. Dù sao này còn muốn ngươi gặp được Cảnh Vân Chiêu, nhất định là có thể lập tức nhận ra tới. Ngoặc kép, cậu cháu hai nói vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Cảnh Vân Chiêu, Đỗ Vinh Dương nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đem tên nhớ xuống dưới, ân tâm lái xe. Ban đêm đại học A mang theo một cổ cuồng hoan náo nhiệt. Cảnh Vân Chiêu trở lại ký túc xá mấy cái giờ lúc sau, di động tin nhắn tiếng vang lên. Nhìn đến phía trên ít ỏi không có mấy tự, lại là trong lòng nhảy dựng. Xuống giường ra cửa, đã trễ thế này ngươi đi đâu nhi? Không phải, sẽ tình lang đi, hoặc thiên tiên ngậm hạt dưa nhi? Thảnh thơi nói, Cảnh Vân Chiêu thân thể một banh, có bằng hữu tới xem ta. Ta thực mau trở về tới, 11 giờ đã có thể gác cổng. Bất quá nếu ngươi muốn ở bên ngoài ngủ thượng một đêm cũng không quan hệ lạp. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, có thể lý giải. Hoắc Thiên Tiên cười ha hả nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, vội vàng ra cửa, không muốn cùng Hoắc Thiên Tiên tiếp tục bậy bạ. Tin nhắn là Lê Thiếu Vân phát tới, thế nhưng nói là ở trường học cửa chờ nàng. Nàng tới kinh đô lâu như vậy đều còn không có nhìn thấy người khác. tự nhiên là muốn ra cửa thấy một mặt. Vườn trường người như cũ không ít, rốt cuộc còn mang theo tân sinh kia cổ mới mẻ kính nhi. Khắp nơi đều có đi dạo quen thuộc hoàn cảnh. Cảnh Vân Chiêu tới rồi ly cửa càng ngày càng gần. Mơ hồ nhìn có mấy nữ sinh hướng về phía bên ngoài chỉ trỏ trỏ. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ nhìn Lê Thiếu Vân ăn mặc màu lam nhạt áo sơ mi. Phía sau khoác màu đen áo gió, ỉ ở xa tiền chờ. Trong tay phủng cái hộp giấy, cũng không biết là trang thứ gì. Hết chương.